Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, Tử Tiêu Minh người. Trung niên vội vàng đem yêu đan ẩn núp đi, nhưng động tác hay là chậm, Lâm Long chứng kiến, yêu đan rõ ràng bị ba người này chú ý tới. Con sâu cái kiến, ngươi vừa rồi ẩn núp đi chính là cái gì? Một giây sau, ba người đột nhiên xuất hiện tại Long Tổ thành viên trước mặt. Cầm đầu chính là một thiếu niên. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem mọi người nói ra. Sau lưng hắn, đi theo hai gã lão đầu. Thực lực thập phần cường đại. Không nói lão đầu, tựu là thiếu niên kia một người đều có thể đem toàn bộ Long Tổ tiêu diệt. Ba trên thân người phát ra một cổ cường đại khí tức, ép phá mọi người hô hấp đều cảm giác khó khăn, trên lưng phẳng phất lưng đeo một tòa vô hình núi lớn. Tại trên địa cầu xưng là cường giả bọn hắn, cho tới nay cho là mình vô địch thủ, hiện tại bọn hắn mới biết được, ở trước mặt chính thức cường giả thời điểm, bọn hắn cái gì cũng không phải, ba người các ngươi cũng là theo linh vực đến. Lúc này, Lâm Long nhìn xem ba người thản nhiên nói, thiếu niên phiết quá mức chứng kiến Lâm Long. Hắn phát hiện Lâm Long rõ ràng không bị bọn hắn khí thế ảnh hưởng. Thoạt nhìn phong khinh vân đạm bộ dạng, hơn nữa hai mắt phảng phất mênh mông tinh không, có thể đem người hút đi vào một giống như cường giả, tuyệt đối là cường giả. Không có nghĩ đến cái này phế tinh cầu thượng rõ ràng có cường đại như vậy tồn tại. Lúc này gã thiếu niên này cau mày nhìn xem Lâm Long nói. Ngươi không phải người của thế giới này à. Vừa rồi ta nhìn thấy người này lấy được xà yêu yêu đan. Cái này cái xà yêu chúng ta truy sát hơn 100 năm. Xà yêu đối với chúng ta rất trọng yếu. Còn hy vọng ngươi có thế để cho bọn hắn cho ta. Đối mặt Lâm Long. Gã thiếu niên này cũng không dám hung hăng càn quấy. Nói tới chỗ này, hắn nhìn phía sau hai vị lão đầu. Lão đầu đối với thiếu niên lắc đầu. Hẳn là đang nói, không muốn ra tay với Lâm Long. Dù sao Lâm Long không bị khí thế của bọn hắn ảnh hưởng. Xem xét tựu là cường giả. Tại tăng thêm nhìn không ra Lâm Long thực lực. Vạn nhất ba người không phải là đối thủ của Lâm Long. Rất có thể táng thân tại nơi này phế tinh cầu. Lúc này Lâm Long vung tay lên, ba người khí thế lập tức tan rã, lại để cho ba người ngay ngắn hướng lui về phía sau vào bước. Vừa rồi lưng đeo núi lớn cảm giác Long Tổ mọi người cảm giác lập tức biến mất, mà ba người này đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Tiền bối, mới vừa rồi là ta không đúng. Còn hy vọng ngài đừng nóng giận, yêu đan chúng ta không đã muốn. Thiếu niên lúc này tranh thủ thời gian xin lỗi, hay nói giỡn, phất tay tựu tan rã ba người bọn họ khí thế. Bực này cường giả, không phải bọn hắn có thể được tội khởi. Vừa rồi ngươi không phải muốn đấy sao? Đều đuổi xà yêu 100 năm rồi, chẳng phải vì yêu đan, tại sao lại không đã muốn? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem ba người. Không đã muốn, không đã muốn. Vừa rồi nhiều có đắc tội. Còn hy vọng tiền bối không nên tức giận. Ba người chúng ta đến từ linh vực. Là Tử Tiêu Minh thành viên. Nếu như tiền bối có rảnh. Có thể tới Tử Tiêu Minh làm khách. Chúng ta tự nhiên tận tình địa chủ hữu nghị. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem Lâm. Long nói ra. Hay nói giỡn, đối mặt cường đại như thế tồn tại, không xin lỗi đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Ba người cũng không nghĩ tới rõ ràng có thể gặp được đến cường đại như vậy tồn tại. Nếu như biết nói, vừa rồi tuyệt đối sẽ không cùng Long Tổ người nói như vậy. Hiện tại bọn hắn cái hy vọng Lâm Long không theo chân bọn họ so đo. Tại tăng thêm hắn vừa rồi tự giới thiệu. Bằng vào Tử Tiêu Minh tại linh vực thực lực, cường giả loại này nên biết Tử Tiêu Minh a hẳn không phải là sàng bậy, dù sao Tử Tiêu Minh người sáng lập Lâm Long, đây chính là vang vọng toàn bộ linh vực tồn tại, Tử Tiêu Minh người, ta nghe qua Tử Tiêu Minh, ta và các ngươi minh chủ còn rất thuộc. Lâm Long vui vẻ, không nghĩ tới cái này ba cái gia hỏa lại là hắn Tử Tiêu Minh người. Lúc ấy thật sự là hắn tại linh vực sáng lập Tử Tiêu Minh. Xem ba người bộ dạng, Tử Tiêu Minh bề ngoài giống như tại linh vực hay là rất cường đại. Cũng đúng, mới mấy trăm năm thời gian, hẳn là Tử Tiêu Minh cường thịnh nhất thời điểm. Tại qua một thời gian ngắn đoán chừng tựu giống như chiến thần minh. Chậm rãi suy bại rồi, dù sao Lâm Long cùng cha hắn đồng dạng, tựu là chế đến đùa. Tiền bối rõ ràng cùng chúng ta minh chủ nhận thức. Xin hỏi tiền bối, chúng ta minh chủ giờ phút này ở nơi nào? Thực lực thế nào? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói ra. Trong lòng của hắn thậm chí đã ra động tác bảng cửu chương. Chuẩn bị mời chào Lâm Long. Dù sao cường đại như vậy tồn tại. Nếu như gia nhập Tử Tiêu Minh. Tử Tiêu Minh tại linh vực địa vị nhất định sẽ càng cường đại hơn. Các ngươi minh chủ hiện tại đã thành tiên rồi. Thậm chí danh chấn tiên giới. Không người dám gây. Trở thành truyền kỳ giống như đích nhân vật. Lâm Long mặt dạn mày dày. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khen ngợi chính mình một lần. Minh chủ quả nhiên thành tiên. Tiền bối chẳng lẽ ngài. Ngài cũng là tiên nhân. Ha ha. Xem như thế đi, xem tại các ngươi là Tử Tiêu Minh thành viên trên mặt mũi. Lần này hãy bỏ qua các ngươi, nhớ kỹ, về sau đừng đến địa cầu quấy rối. Hào hào ở tại các ngươi linh vực tu luyện, lần sau để cho ta biết đạo các ngươi còn dám tới địa cầu. Coi như là các ngươi minh chủ tự mình ra mặt đều cứu không được các ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem ba người nói ra. Đa tạ tiền bối yên tâm, về sau chúng ta sẽ không tại đến địa cầu. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Hiện tại hắn xem như đã minh bạch, trách không được bọn này con sâu cái kiến có thể được đến xả yêu yêu đan. Nhất định là vị tiền bối này xuất thủ, cường đại như vậy tồn tại. Muốn đối phó xà yêu còn không phải cùng chơi đồng dạng. Vừa rồi mình cũng là choáng váng. Rõ ràng không có chú ý tới vị tiền bối này. Mấu chốt nhất vị tiền bối này giống như cùng minh chủ Lâm Long quan hệ rất không tồi. Khá tốt không có có đắc tội hắn. Bằng không thì tựu xong đời. Nghĩ tới đây, thiếu niên xoa xoa trên trán che kín mảnh đổ mồ hôi. Nhìn phía sau hai vị lão đầu nói. Chúng ta trở về đi. Sau đó ba người đến nhanh. Đi cũng nhanh. Trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lâm tiền bối. Vừa rồi bọn hắn nói Tử Tiêu Minh minh chủ thật sự với ngươi quan hệ rất tốt sao? Giống như cái này Tử Tiêu Minh minh chủ rất lợi hại bộ dạng. Lúc này, Long tổ một gã thành viên mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lâm Long hỏi. Ha ha. Tử Tiêu Minh minh chủ khẳng định lợi hại, về phần ta cùng quan hệ của hắn, bởi vì hắn chính là ta chính là hắn, quan hệ có thể không tốt sao? Lâm Long nhìn xem mọi người cười nói, cái gì, ngài tựu là Tử Tiêu Minh minh chủ, mọi người trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này đặc biệt sao? Quả thực thật trùng hợp a, rõ ràng gặp người một nhà. Bất quá bọn hắn giống như không biết Lâm Long cái này minh chủ. Lúc này Lâm Long nhìn xem mọi người mở miệng nói. Các ngươi khẳng định rất ngạc nhiên bọn hắn vì cái gì không biết ta đi. Cái này ba cái gia hỏa hẳn là về sau gia nhập Tử Tiêu Minh. Dù sao tốt mấy trăm năm. Không biết ta bình thường. Lúc ấy sáng tạo Tử Tiêu Minh chính là vì chơi mà thôi. Không nghĩ tới không nghĩ qua là lại để cho Tử Tiêu Minh thống trị toàn bộ linh vực. Mọi người tuy nhiên không biết linh vực ở nơi nào, nhưng là theo linh vực chung đi ra đều cường đại như vậy. Nhất định là một cái cao cấp thế giới. Tử Tiêu Minh có thể thống trị một cái cao cấp thế giới. Quả thực quá ngưu bức rồi. Với tư cách Tử Tiêu Minh minh chủ, lại là người địa cầu. Còn khi bọn hắn trước mắt. bọn hắn cảm giác thân là người địa cầu quả thực quá may mắn. Lâm Long không chỉ có lại để cho Hoa Hạ trở thành trên thế giới đệ nhất cường đại quốc gia, còn làm cho cả địa cầu đều đi theo thơm lây. Trách không được địa cầu như vậy an bình, khẳng định cũng là bởi vì Lâm Long tồn tại a. Dù sao vừa rồi theo xả yêu bắt đầu, Lâm Long tự lại để cho bọn hắn đừng tới địa cầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.